Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: L. Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 451, chương 459. Ba thần kỹ 3/3. Adam đám người, phòng ngự viễn trình năng lượng công kích rất có thủ đoạn. Chẳng những Bắc Âu Ma Lang có nuốt chửng năng lượng chi năng, cô gái mặc áo tím kia Kristen Na vòng phòng hộ cũng có thể nhẹ nhõm ngăn lại Âu Dương Tĩnh bính hỏa thần lôi. Cho nên Âu Dương Tĩnh không cần công kích từ xa. Muốn dùng am hiểu nhất công phu quyền cước thiếp thân đấu tranh, chiến đấu. Xinh xinh đánh nổ bọn hắn. Oanh, trong tiếng lôi minh, Âu Dương Tĩnh giống như là một chiếc kề sát đất bay lượn tốc độ siêu âm máy bay chiến đấu. Kéo lấy như gợn sóng âm bạo mây. Trong nháy mắt lấn đến Caroline trước mặt, một quyền dẫn đốt không khí, như một khỏa liệt diễm như lưu tinh đánh phía Caroline. Caroline tan nhiều loại lôi điện hệ năng lực vào một thân. Phản ứng thần kinh, thân thể phản ứng đều nhanh như thiểm điện. Âu Dương Tĩnh nắm đấm mặc dù nhanh, nhưng Caroline vậy mà tại Âu Dương Tĩnh nắm đấm vừa mới đánh ra lúc, liền đã một quyền đánh ra. Phát sau mà đến trước, đi đầu mệnh trung, ánh chớp quyền, rầm rầm rầm, tia chớp hình cầu điện sức lực, ầm ầm mánh vào Âu Dương Tĩnh tim, liên tiếp nổ tung 3 lần. Tại Caroline nghĩ đến, Âu Dương Tĩnh trên người thanh đồng áo giáp, mặc dù phòng ngự vật lý siêu cường, nhưng tuyệt không có khả năng ngăn trở nàng ánh chớp quyền. Ánh chớp quyền tam liên bảo phía dưới. Âu Dương Tĩnh coi như không trọng thương, cũng tuyệt đối sẽ toàn thân tê liệt, động tác đình trệ, nhưng mà, miễn cưỡng ăn ánh chớp quyền tam liên nổ Âu Dương Tĩnh. Đừng nói toàn thân tê liệt, động tác dừng lại, quyền của hắn, thậm chí ngay cả chậm đều không chậm một chút, tại hừng hực trong ngọn lửa, thẳng tiến không lùi, hung hăng đánh vào Caroline cái trán. Caroline đầu ứng thanh mà bảo, làm một đoàn khói xanh, thân thể của nàng cũng giống như là tín hiệu không tốt hình chiếu 3D. Lóe lên vài cái, biến mất không còn tăm tích. Tiếp theo, Caroline thân hình liền xuất hiện lần nữa tại Adam bên cạnh thân. Nàng cũng chưa chết, thân là lục tinh bán thần, dù cho không phải là đối thủ của Âu Dương Tĩnh, cũng sẽ không giống trước đó hai cái ngũ tinh cao giai đồng đội. Trong nháy mắt liền bị miểu sát. Bất quá dù cho trốn qua một kiếp, Caroline cũng là gương mặt trắng bệch, trong mắt đầy sợ hãi không thôi vẻ. Âu Dương Tĩnh đối với cái này cũng không thất vọng. Đối phó ngũ tinh luân hồi giả, hắn dĩ nhiên là bẻ gãy nghiền nát, giơ tay nhấc chân liền có thể đem chém giết. Nhưng lục tinh luân hồi giả, dù sao danh xưng bán thần, dù cho không phải là đối thủ của hắn, lại ở đâu là tốt như vậy chém giết. Nghĩ muốn chém giết 3 vị lục tinh, không phải phí chút sức lực không thể. Đồng loạt ra tay, Adam nghiến răng nghiến lợi, thân hình bỗng nhiên bành trướng, hóa thành một tôn so Âu Dương Tĩnh còn phải cao hơn một đầu. Cường tráng đến cơ bắp nắm lỗ tai đều bao lấy. Thậm chí mọc đầy cái trán màu xanh cự nhân, hóa thân cự nhân về sau, hắn rít gào một tiếng, đấm ra một quyền, đánh ra một đoàn lạnh nóng hỗn tạp hỗn độn khí lưu, như đạn pháo đánh về phía Âu Dương Tĩnh, mặt không biểu tình, ánh mắt lạnh lùng. Áo tím nữ tử Kristen Na cũng tiến lên một bước, chỉ một ngón tay, đầu ngón tay bắn ra một đạo xích hồng xạ tuyến. Như tiêu thương đánh về phía Âu Dương Tĩnh, chưa tỉnh hồn Caroline cũng cắn răng ra tay, bắn ra một quả pháo điện từ đạn. Này loại thủ đoạn hữu dụng không? Âu Dương Tĩnh tay phải vỗ, đập bóng ra bắn bay phát sau mà đến trước pháo điện từ đạn. Lại há mồm phun một cái, phun ra một đầu lao nhanh bạch hổ, một đầu đụng bảo cái kia lạnh nóng hỗn tạp hỗn độn khí lưu. Tiếp lấy hai mắt bắn ra vàng dòng đường lửa nóng, cùng cái kia đạo xích hồng xạ tuyến va chạm, tuôn ra một đoàn vụ nổ hạt nhân nóng rực quả cầu ánh sáng. Âu Dương Tĩnh nhanh chân tiến lên, thân hóa người lửa, mang theo hừng hực lửa vàng, khoác bùng cháy chiến y, một đầu tiến đụng vào cái kia đem mấy chục mét phương viên mặt đất hết thảy khí hóa nóng rực quả. Cầu ánh sáng bên trong, lại lông tóc không tổn hao gì xuyên thấu đi ra, như một tôn hỏa diễm chi thần, bão táp hướng hóa thân màu xanh cự nhân Adam. Đáng giận, Adam gầm thét, thủy tổ lĩnh vực, ầm ầm, sấm sét vang dội bên trong. Adam quanh người phương viên ngàn mét, hóa thành một mảnh kỳ dị lĩnh vực. Lĩnh vực bên trái là đông lạnh thạch thành phấn, đông lạnh thiết thành mảnh hàn khí. Lĩnh vực bên phải là nung chảy kim loại sóng nhiệt. Trong lĩnh vực ở giữa thì là một đầu lạnh nóng hỗn tạp dòng sông. Dòng sông phía trên lượn lờ lấy xanh đen sương mù. Cái kia sương mù kịch độc, liền không gian đều bị thực đến tư tư rung động, thậm chí phảng phất bị nóng quá độ pha lê chậm rãi nóng chảy. Adam liền đứng tại đầu kia xương độc tràn ngập trên mặt sông, phun ra nuốt vào xương độc. Âu Dương Tĩnh vọt tới dòng sông kia trước đó, bỗng dưng dừng bước, hai bên trái phải khí đông, sóng nhiệt còn tốt, hắn thanh đồng chiến y còn chịu được, nhưng này trong sông xương độc. Âu Dương Tĩnh cúi đầu, nhìn một chút chiến y giáp ngực, mới vừa một sợi xương độc thổi qua, theo giáp ngực bên trên vút qua, đúng là đêm này thanh đồng giáp ngực, thực ra một đạo thật sâu vết lõm. Hắn này thanh đồng chiến y, chính là dùng mặt trời chiến xa tài liệu cấu thành, liền mặt trời mặt ngoài nhiệt độ đều chịu được, thế mà bị một sợi nhẹ nhàng xương độc thực ra vết thương. Thần kỹ, thủy tổ lĩnh vực. Hóa thân màu xanh cự nhân về sau, Adam thanh âm cũng biến thành trầm thấp mà tà dị. Hắn ôn lại ôi cười, đắc ý nói ra, Bắc Âu trong thần thoại, cự nhân thủy tổ nổi bật di này nọ, chính là sinh ra tại hỗn độn mới bắt đầu. Hàn băng cùng sóng nhiệt giao giới độc sông bên bờ, mà huyết thống của ta, đúng là cự nhân thủy tổ nổi bật di này nọ huyết mạch. Ta thần kỹ, có thể đem phương viên ngàn mét không gian, hóa thành thủy tổ sinh ra lúc hỗn độn hoàn cảnh. Tại đây bên trong, ta chính là chúa tể hết thảy thần. Người đã tiến nhập lĩnh vực của ta, nghĩ muốn đi ra ngoài, chỉ có một cái biện pháp, cái kia chính là giết ta. Âu Dương Tĩnh thản nhiên nói, xem ra biến thân cự nhân về sau, tâm tình của ngươi có chỗ bành trướng a. Thế mà cặn kẽ như vậy đối ta nói rõ lý do ngươi thần kỹ. Như vậy, cảm ơn ngươi nói rõ lý do nói rõ. Bất quá ta sẽ không đem ta thần kỹ cho ngươi làm bất luận cái gì giải thích. Hết thảy cần chính ngươi đi thể hội. Adam khóe mắt hung hăng nhảy mấy lần, rít gào, sắp chết đến nơi, thế mà còn dám càn rỡ. Ngươi xác thực rất mạnh mẽ. Đồng cấp luân hồi giả bên trong, ta chưa bao giờ thấy qua giống ngươi cường đại như vậy tồn tại. Nhưng người mạnh hơn cũng chỉ có một người. Tư tư, dòng điện đốt xuyên không khí nhẹ vang lên âm thanh bên trong. Một đầu tinh khiết từ lôi điện tạo thành thân ảnh, tự độc sông bên phải sóng nhiệt bên trong chậm rãi bước đi thong thả ra. Đúng là Caroline, nàng cũng phát động thần kỹ. Mà nàng thần kỹ, đúng là, nguyên tố hóa, toàn thân hóa thành tia chớp, thu hoạch được tốc độ như tia chớp, lực lượng, cùng với cơ hồ không có bất kỳ cái gì yếu hại bất tử thân. Oanh, mặt đất kịch chấn, độc sông nổi lên sóng cả, một tôn to lớn thân ảnh, tại đất rung núi chuyển tiếng bước chân bên trong, tự bên trái băng vụ bên trong đi ở giữa. Đó là một đầu cự long, có trắng, đỏ hai màu lân phiến, song đồng cũng là tái đi, đỏ lên cự long, Kristen Na, thần kỹ, băng cùng hỏa chi ca, có thể hóa thành điều khiển hàn băng cùng liệt diễm hai loại cực đoan đối lập năng lượng thần long. Ủng có vô địch phòng ngự, siêu thần lực lượng, cùng bất tử thân thể, cự lượng hiện thân về sau. Âu Dương Tĩnh sau lưng cũng truyền đến ầm ầm tiếng vang, không cần quay đầu lại, chỉ bằng cái kia nuốt chửng hết thảy ngang ngược khí tức. Âu Dương Tĩnh liền biết, Ma Lang sau này phương đột kích, hắn mới vừa mặc dù một quyền cắt ngang Ma Lang một đầu chân trước. Bất quá này Ma Lang thể chất xác thực siêu phàm, hắn trên nắm tay ẩn núp quý thủy thần lôi lực lượng. Thế mà bị Ma Lang hết thảy nuốt chửng, cũng không có thể đem Ma Lang bên trong bảo, mà Ma Lang mạnh mẽ tự lành năng lực, cũng làm nó trong khoảng thời gian ngắn liền khôi phục lại, lại lần nữa bước vào chiến trường. Giờ phút này, Âu Dương Tĩnh đã bị ba cái mở ra thần kỹ luân hồi giả, cùng với một đầu không sợ bất luận cái gì năng lượng công kích, chỉ ăn vật lý công kích Ma Lang vây quanh. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.